Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 Diệt Tân Lâu. Hà giáo sư nói những câu nói này, cũng không phải lừa gạt ông cháu hai người. Tuy rằng Trương Nguyên Lê tế bào ung thư xác thực được ức chế, thế nhưng căn bản không rõ ràng tác dụng cơ chế. Vì lẽ đó, thật sự khó mà nói, hạ xuống sẽ như thế nào. Hà giáo sư nhường Trương Nguyên Lê nằm viện, một phần là ôm muốn nghiên cứu tâm thái. Ở một phương diện khác, xác thực cũng là Trương Nguyên Lê bệnh tình, nằm viện trị liệu là tốt đẹp nhất. Trương Nguyên Lê lắc lắc đầu, chúng ta không nằm viện. Trương Húc cũng lắc lắc đầu, chúng ta vẫn là không nằm viện. Không có ai so với Trương Húc càng rõ ràng bệnh của Gia Gia vì sao lại là hiện tại tình hình. Mà những chuyện này là không có cách nào nói ra. Hà giáo sư nhìn một chút ông cháu hai người. Vậy ta cho các ngươi mở chút thuốc. Trương Húc đang chuẩn bị gật đầu đáp ứng, liền nghe đến hệ thống thanh âm lạnh như băng. Tốt nhất đừng làm cho Gia Gia ngươi ăn những thuốc này. Đối với thân thể không có lợi, còn sẽ phá hư thân thể một ít cơ năng. Dù sao là thuốc ba phần độc, sơ cấp thái cực quyền hoàn toàn có thể thay thế những này tác dụng của vị thuốc. Trương Húc liền bận bịu nói rằng, quên đi, bác sĩ, không cần mở dược, chúng ta chỉ là đến kiểm tra một chút. Trương Nguyên Lê liền bận bịu nói rằng, đúng, đúng, liền không mở dược. Hà giáo sư sắc mặt liền chìm xuống dưới, vốn là lấy vì là người trẻ tuổi này là cái tốt, làm hơn 1 vạn khối trục cộng hưởng từ, không một chút nào kéo dài. Ai nghĩ, người trẻ tuổi này, tức không cho Gia Gia của hắn nằm viện trị liệu không nói, cũng không cho bác sĩ cho mở dược, quả thực quá phận quá đáng. Hà giáo sư vẫn là kiềm chế lại tức giận ở đáy lòng. Nói chuyện, Gia Gia ngươi tình huống rất không lạc quan, coi như không thể ở viện trị liệu, chỉ ít nên ăn một ít dược, còn muốn làm hóa liệu, mới có thể duy trì ở. Trương Nguyên Lê nói chuyện. Bác sĩ, chúng ta chỉ là tới kiểm tra một hồi. Cảm tạ bác sĩ, nói, cầm lấy ca bệnh, cuộn phim, kiểm tra báo cáo đơn, lôi kéo Trương Húc liền hướng phòng môn đi ra ngoài. Hà giáo sư bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ra bệnh viện cửa lớn. Trương Nguyên Lê liền nói, Tiểu Húc, người nói, bệnh của Gia Gia tình chuyển biến tốt, có phải là tẩy tủy đan tác dụng? Trương Húc gật gật đầu, ông nội, ta còn có thể làm ra một loại đan dược, có thể để cho bệnh của ngài hoàn toàn tốt, thế nhưng cần thời gian, ta hiện tại còn không có năng lực cho tới. Hơn nữa, chuyện này không thể nói ra đi, vì lẽ đó ta mới không cho ngài nằm viện. Còn có, ta dạy cho ngài thái cực quyền, nên cũng có thể ức chế tế bào ung thư tác dụng. Trương Nguyên Lê cười cợt, vỗ vỗ Trương Húc vai. Ông nội biết, ông nội rõ ràng, chúng ta trở về đi thôi. Trương Húc gật gật đầu, cuối cùng cũng coi như hôm nay tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả là tốt đẹp. Ngay vào lúc này, Trương Húc di động vang lên. Trương Húc nhận nghe điện thoại, là Kiều Tư Ngôn gọi điện thoại tới, nói muốn xin mời Trương Húc đi Diệt Tân Lâu ăn cơm. Diệt Tân Lâu là Đông An số 1 số 2 tửu lầu sang trọng. Ở Diệt Tân Lâu ăn bữa cơm, hoa mấy vạn khối đều là thiếu. Hoa 10 mấy vạn, 20 mấy vạn, rất là tầm thường. Mà châu bò nhất chính là, có người ở Diệt Tân Lâu ăn bữa cơm, tiêu tốn hơn 1 triệu. Kiều Tư Ngôn xin mời Trương Húc đi Diệt Tân Lâu ăn cơm, có thể nói là phi thường có thành ý. Đương nhiên, những này Trương Húc cũng không biết. Dù sao Trương Húc trước đây không phải người có tiền, cũng tiếp xúc không tới cái kia vòng tròn, tự nhiên không biết Diệt Tân Lâu đẳng cấp cao bao nhiêu. Trương Húc cũng không có lập dị, trực tiếp liền đáp ứng rồi, còn nói muốn dẫn ông nội Trương Nguyên Lê cùng đi ăn cơm. Kiều Tư Ngôn tự nhiên là phi thường hoan nghênh. Xem thời gian, cũng gần như buổi trưa, đón một chiếc taxi, lên xe, liền để tài xế đi Diệt Tân Lâu. Tài xế nghe xong, hơi kinh ngạc. Trương Húc không biết Diệt Tân Lâu là thế nào tồn tại. Tài xế này là lão tài xế, tự nhiên biết Diệt Tân Lâu là như thế nào. Tài xế không nghĩ tới, hai người kia, một già một trẻ, Mặc kệ là mặc quần áo, vẫn là dáng vẻ, đều không phải rất xuất chúng. Hơn nữa, liền xe đều không có, lại muốn đi Duyệt Tân lâu ăn cơm. Tài xế đè xuống trong mắt kinh ngạc, lái xe hướng về Duyệt Tân lâu bước đi. Cất bước khoảng chừng 20 phút, liền đến Duyệt Tân lâu. Duyệt Tân lâu không có ở phố xá sầm uất, mà là ở một cái hẻo lánh trong ngõ hẻm. Ngõ nhỏ là cách cổ ngõ, trên mặt đất bày ra gạch xanh, xung quanh đều là một ít giả cổ kiến trúc. Xuống xe, cho xe tư, nhìn một chút trước mắt giả cổ nhà nhỏ 3 tầng. Trương Húc cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì này nhà nhỏ 3 tầng cũng quá tinh xảo. Toàn bộ đều là dùng đầu gỗ cùng gạch xanh kiến tạo mà thành. Xem ra cổ thơm cổ sắc, có bày ra ngói đen pha nóc nhà, có mái cong, thậm chí mái cong trên còn có điểm lành thú. Ở cổ đại, mái cong trên điểm lành thú không phải tùy tiện người nào ra đều có thể dùng. Chỉ có quan lại nhân gia, hoàng cung mới có thể dùng. Hơn nữa, cái gì cấp bậc khiến lấy cái gì điểm lành thú, cũng là có quy định. Thế nhưng, hiện đại sẽ không có như vậy chú ý. Trương Húc nhìn một chút Duyệt Tân lâu trên điểm lành thú có long tử, có kỳ lân, còn có vài loại là Trương Húc kêu không được tên. Trương Húc cùng Trương Nguyên Lê hướng đi cửa. Cửa nghênh lập tức hỏi. Xin hỏi đặt trước chính là cái nào phòng khách? Ở Duyệt Tân lâu ăn cơm, cũng là muốn dự định. Thậm chí có ít ngày, Duyệt Tân lâu hẹn trước đều muốn xếp hạng đến 1 tháng sau. Kiều Tư Ngôn có thể ở đây đặt hạ vị tử, cũng là phí không ít khí lực, vận dụng không ít nhân mạch. Trương Húc nói chuyện, Xuân Giang Hoa Nguyệt phòng khách, đón cửa lập tức nói rằng, ở lầu 2, lên thang lầu quẹo phải. Cái thứ 3, chính là Xuân Giang Hoa Nguyệt phòng khách. Duyệt Tân lâu phòng khách đều là lấy từ xưa thơ từ, hoặc là điển cố, tỉ như Nguyệt trên cung ngọc, tỉ như Xuân Giang Hoa Nguyệt, tỉ như Vọng Giang lầu mưa, các loại. Tiến vào phòng khách, hoặc là nên gọi đại sảnh, lại là một phen quang cảnh. Đại sảnh tuy rằng không lớn, bởi vì không có bày ra món đồ gì, vì lẽ đó xem ra rất rộng rãi. Chính là đặt một bác cổ giá, trên giá có không ít đồ cổ, trên vách tường treo một chút tranh chữ, xem ra cổ thơm cổ sắc. Trương Húc tuy rằng không hiểu lắm cái này, thế nhưng cũng nhìn thấy mấy cái nghe tên xa gần thư pháp gia, họa sĩ tác phẩm. Lên lầu 2, quẹo phải, đi mấy bước, liền nhìn thấy Xuân Giang Hoa Nguyệt phòng khách. Trương Húc gõ cửa, môn liền mở ra. Kiều Tư Ngôn mặt mỉm cười làm một xin mời tư thế. Ông cháu hai người đi vào phòng khách, bên trong ngồi 3 người. Một cái trung niên nữ nhân, vừa nhìn chính là Kiều Tư Ngôn thê tử, còn có 2 người trẻ tuổi, tướng mạo cùng Kiều Tư Ngôn có chút tương tự, phỏng chừng là Kiều Tư Ngôn 2 đứa con trai. Kiều Đậu Đậu, Kiều Mễ Mễ, chủ vị, phụ vị đều trống không, hiển nhiên là cho Trương Húc, Trương Nguyên Lê giữ lại. Nhìn thấy 2 người đi vào, đang ngồi 3 người đều đứng dựng đứng lên, trên mặt mang theo hữu hảo nụ cười. Ở trong nhà này, Kiều Tư Ngôn chính là thiên, nếu như Kiều Tư Ngôn có chuyện gì xảy ra, cái kia cái nhà này thiên liền sụp. Vì lẽ đó, mặc kệ là Kiều Tư Ngôn thê tử, vẫn là Kiều Tư Ngôn nhi tử, đều phi thường cảm kích Trương Húc. Kiều Tư Ngôn cho người nhà giới thiệu Trương Húc, Trương Nguyên Lê càng làm Trương Húc, Trương Nguyên Lê giới thiệu cho mình người nhà. Trương Húc nhường Trương Nguyên Lê ngồi ở chủ vị, chính mình ngồi ở phụ vị. Kiều Tư Ngôn nói chuyện, nếu người đến đông đủ, chúng ta liền gọi món ăn đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.